Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, tuyết lớn không lạnh. Giống như không lạnh, lại trái tim băng giá, một hồi không cho phép đối Giang Nam Nam hạ nặng tay. Từ Tam Thạch Khiêu Mi nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên hờ hững mà chống đỡ, đi đến đội ngũ cánh. Rõ ràng không muốn cùng Từ Tam Thạch nói thêm câu nào. Từ Tam Thạch giận hừ một tiếng, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, mà Tiêu Tiêu thì đứng ở sau lưng hắn, thời khắc chuẩn bị phụ trợ hai người. Bối Bối nhìn lấy đã náo lên nội chiến hai người, bất đắc dĩ nâng trán thở dài. Giang Nam Nam khẽ nhíu mày, nhưng là không có nói cái gì. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy Từ Tam Thạch người này rất ngây thơ, ngoan cố, còn ngạo mạn, chỉ có đem hắn triệt để đánh phục, hắn mới sẽ không như thế nhảy. Tiếp lấy hắn tự giễu cười một tiếng, nghĩ như vậy chính mình, quả thật có chút ấu trĩ. Đây, cái hông của hắn xuất hiện hai thanh hồn đạo trường kiếm, cắm ở cái kia tản ra ánh sáng nhạt trong vỏ kiếm. Một cỗ kim loại sắc bén cảm giác đã chảy lộ ra. Hai thanh kiếm đều là thuộc về hắn đắc ý sáng tác, đều là cấp 6 hồn đạo khí, mà chiều dài cũng là vừa vặn thích hợp hắn một dài một ngắn. Trận đấu này, ta làm trọng tài, như thế nào? Hàn Nhược Nhược trên khán đài quát khẽ, vậy liền xin nhờ học tỷ. Bối Bối chắp tay, tuy nhiên không biết Hàn Nhược Nhược, nhưng là có người trung lập bên ngoài. Làm trọng tài tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay nhẹ nhàng vuốt lên song kiếm, trên tay mang theo một bộ tính chất bóng loáng màu trắng bao tay. Hàn Nhược Nhược gặp sáu người đã bày xong tư thế, đứng trên khán đài quát khẽ, trận đấu bắt đầu. Tuyết Tiêu Nhiên tại vừa dứt lời thời điểm trong nháy mắt liền xông ra ngoài, chạy như bay. Nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện chân của hắn gót chỗ trang bị một cái phun lên hỏa diễm gia tốc di động hồn đạo khí. Cái này khiến hắn nguyên bản tốc độ nhanh rất nhiều. Ở giữa bóng người lóe lên, hắn đã xuất hiện tại Bối Bối trước người. Song kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hướng Bối Bối chém tới. Hừ, Bối Bối hừ một tiếng. Biết Tuyết Tiêu Nhiên cái thứ nhất khẳng định sẽ hướng hồn lực cao nhất tới mình. Không chút hoang mang giơ lên cánh tay phải, cái kia trên cánh tay phải quấn đầy lôi đình cùng vảy rồng. Giống, Bối Bối hổ gầm một tiếng. Hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên ở giữa xuất hiện một cái đầu rồng cực lớn. Cái kia long xúc tu từng cái có thể thấy được, mà trong miệng của nó ngậm lấy đếm không hết lôi quang. Tuyết Tiêu Nhiên không sợ chút nào, kiếm quang chợt lóe lên, cùng cái kia lôi đình long thủ chính diện va chạm. Oanh, lôi đình bạo phát, hóa thành vô tận dư âm hướng bên ngoài sân khuếch tán mà đi. Hàn Nhược Nhược cảm thụ được cái kia mãnh liệt hàn phong, tay phải ngăn tại trước mắt của mình, đỉnh lấy gió tiếp tục quan sát. Tốt sắc bén kiếm. Bối Bối nhìn lấy mờ u bàn tay chỗ cái kia bị ngăn cách vảy rồng, gật đầu nói, sư huynh Lam Điện Bá Vương Long cũng càng ngày càng mạnh nữa nha. Tuyết Tiêu Nhiên kiếm chẳng biết lúc nào sớm đã thu nhập trong vỏ, hắn vuốt ve chuôi kiếm, tiêu sái cười nói, lúc này, còn lại bốn người mới kịp phản ứng, hai người bọn họ tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt bên trong đã giao thủ. Từ Tam Thạch sầm mặt lại, hướng Bối Bối chạy đi, mà Tiêu Tiêu thân thể chuyển một cái, một ống tiêu xuất hiện tại môi của nàng một bên, được phụ trợ Tuyết Tiêu Nhiên cùng Từ Tam Thạch hai người đồng đều cảm giác thân thể của mình đầy ánh sáng, đồng thời còn có chậm rãi hồn lực khôi phục trạng thái. Bối Bối bọn người thì cảm giác thân thể trầm xuống. Tại Tiêu Tiêu quấy nhiễu dưới, áp lực của bọn hắn vô hình ở giữa tăng lên rất nhiều. Từ Tam Thạch giao cho ta. Bối Bối hừ một tiếng, toàn thân bao phủ ở trong sấm sét, hướng từ Tam Thạch đánh tới. Vương Đông cùng Giang Nam Nam liếc nhau một cái, hai người đồng thời hướng Tuyết Tiêu Nhiên phóng đi. Tuyết Tiêu Nhiên trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, bỗng nhiên cảm giác thân thể đầy ánh sáng, mình đã bị đổi thành đến bối bối trước người. Trong lòng của hắn biết đây là từ Tam Thạch Huyền Minh đổi thành. Đã cái sau thuẫn bài kháng trụ Vương Đông Hạo Thiên Trùy cùng Giang Nam Nam lúc công kích thích hợp nhất sách lược, hắn không có chút nào kinh ngạc, dường như đã sớm biết có bố trí như thế đồng dạng. Tay hướng không chung một dạng, toàn bộ cánh tay phải bao quát tại cẩn trọng hàn băng bên trong. Đồng thời trong mắt của hắn bích mang liên tiếp lấp lóe. Một vệt tàn khốc xuất hiện tại hắn hai đầu lông mày. Bối bối đột nhiên nhìn gặp trước mắt của mình đổi đối thủ. Cái kia nguyên bản bị động phòng ngự từ Tam Thạch bị đổi thành Tuyết Tiêu Nhiên. Vội vàng đề khí liền lùi lại, đem chính mình đưa đến nửa đường đánh nghi binh thu hồi. Oanh, nhất quyền đánh vào mặt đất. Một đạo băng quang trong nháy mắt dọc theo Tuyết Tiêu Nhiên quyền phong hình thành một đạo thẳng. Táp đánh ra ngoài lôi đài. Hắn trông thấy bối bối dẫm lên quỷ ảnh mê tung lại lần nữa tiếp cận. Mà bối bối nửa gương mặt đã có long hóa xu thế. Một mực khoác lên trên chuôi kiếm quyền trái chậm rãi nâng lên. Bối bối không có tới tâm siết chặt. Loại này gần như báo động đồng dạng cảm giác nguy cơ. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia bình thản ý cười. Quyền trái hóa thành trường. Đồng thời sau lưng xuất hiện 5 cái hồn hoàn. 5 cái hồn hoàn. Ngoại trừ cái thứ nhất vì tươi đẹp màu đỏ thắm bên ngoài, còn lại đều là chói lọi kim tranh sắc. Kẹt, bối bối một cái miệng há thật to. Tương Đồng chính đang quan sát một trận chiến này, một đám các bô lão đồng thời kinh ngạc cái cằm rơi lại mặt đất, không ít cái cằm chật khớp, thanh âm liên tiếp vang lên. Tuyết lớn không lạnh, giống như không lạnh, lại trái tim băng giá. Tên không tệ. Tuyết Tiêu Nhiên nhạt cười một tiếng, nhất trưởng mang theo cái kia tuyết đế uy áp hung hăng đánh xuống. Bối bối cắn răng, cũng không có lựa chọn cùng Tuyết Tiêu Nhiên cứng đối cứng. Tuy nhiên nói như vậy nhưng là hắn cách cái sau khoảng cách vẫn là quá gần. Long Hoàng phá tà liệt, trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thứ năm màu đen hồn hoàn im ắng nở rộ. Lập tức là kinh thiên lôi điện ầm ầm nổ vang âm thanh. Hắn rốt cục sử dụng lực lượng của ngươi nữa nha tiểu tuyết. Khắc giận dội á, băng đế quân lấy tuyết đế. Nhìn lấy cái kia thế giới bên ngoài cười nói. Tuyết đế cong lên miệng. Rõ ràng ta cũng có thể ra sân. Ngươi là muốn cho sử lai khắc tất cả lão sư kinh ngạc chí tử sao? Băng đế che miệng khẽ cười nói. Tuyết đế bất đắc dĩ lắc đầu. Có điều, một chiêu này tuyết lớn không lạnh sử dụng quả thật không tệ. Điều động lấy cực hạn nguyên tố võ hồn lực lượng. Xem ra Tuyết Tiêu Nhiên là đúng sử dụng cực hạn chi băng càng ngày càng thuận tay. Đều muốn cảm, giác tạ chúng ta hai cái chăm chỉ huấn luyện hắn. Không phải vậy hắn hôm nay khẳng định không có như vậy tiêu sái. Tuyết đế nhìn lấy băng đế mỉm. Cười bên mặt, không khỏi nao nao, nụ cười này, tựa hồ cùng nàng trong ấn tượng băng hoàng nụ cười. Có chút cùng loại, chẳng lẽ lại, băng đế ngươi, bối bối thối lui mấy bước, tiếp tục thở hào hển, lập tức phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một chỗ vụn băng, hắn lau đi khóe miệng máu tươi. Cũng lộ ra một tia ôn tồn lễ độ ý cười. Không hổ là sư đệ. Một mực cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Xin lỗi sư huynh. Nếu như không dùng cái này. Ta không có nắm chắc đánh bại ngươi a. Tuyết Tiêu Nhiên che miệng ho khan. Đem trong tay huyết dịch vung tại trên mặt đất. Ta phát hiện. Mỗi lần cùng sư huynh đối chiến. Ta đều sẽ bị thương nặng a. Bối bối nghe đến đó không khỏi ôm bụng vui sướng nở nụ cười. sư huynh thứ năm hồn kỹ bên trong, mang theo không ít quang minh lực lượng, xem ra là nhận lấy lão sư ảnh hưởng. Tuyết Tiêu Nhiên nói lão sư, chỉ có một người, Bối Bối cảm khái cười một tiếng. Đúng vậy, đều là bởi vì Mục lão nguyên nhân, ta mới, xác thực như thế. Tuyết Tiêu Nhiên bày ra một cái kỳ dị, sắp xuất quyền tư thế. Ta quyết định, ta sẽ sử dụng cực hạn chi băng hung hăng đánh nằm sấp ngươi. Nói tới chỗ này, hắn hai mắt lóe ra bích quang, nhếch miệng lên một tia cuồng ngạo nụ cười. Phóng ngựa tới, muốn siêu việt ngươi sư huynh. Sớm cực kỳ, Bối Bối trong đôi mắt đột nhiên tách ra hai đạo lôi quang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,